Kình Thiên Kiếm Đế, chương 641, Cường Giả Tề Tụ Thung Lũng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch nghe thấy Lâm Tử Nhi lời nói. Lúc này sắc mặt giận dữ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thuấn tức, làm Thương Hải Vân Thai Cung võ giả bước vào truyền tống trận nháy mắt. Lâm Bạch liền lóe lên mà đi, nhảy vào truyền tống trận bên trong. Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, hắn muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn đi theo Thương Hải Vân Thai Cung võ giả một chỗ truyền tống sao? Xong đời. Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông oán hận chất chứa đã sâu. Hắn nếu như lẻ loi một mình cùng Thương Hải Vân Thai Cung hơn 10 vị cao thủ một chỗ truyền tống. Cái kia phỏng chừng đợi được huyền không đào. Hắn liền sẽ bị Thương Hải Vân Thai Cung trực tiếp xé rách a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này đều là nhất tề kinh ngạc đến ngây người đứng lên. Lâm Bạch cùng Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử. Hầu như cùng một thời gian truyền tống đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lâm Bạch sẽ cùng Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu đệ tử xuất hiện ở một chỗ. Coi như truyền tống trận này là ngẫu nhiên truyền tống. Thế nhưng cách xa nhau địa phương. Tuyệt đối sẽ không quá xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch. Trưởng công chúa cùng huyết kiếm khách đều là lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tô Kiếm Nam cũng là ánh mắt co rụt lại. Xôn xao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bước vào truyền tống trận. Lập tức cảm giác được một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Lâm Tử Nhi, để mạng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trước mặt tối sầm lại. Nhất thời xuất hiện lần nữa quang mang thời điểm. Hắn đã tại một mảnh trong thung lũng. Nơi này là cái kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại sao không có bất kỳ một cái nào Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử. Lâm Bạch đứng ở thung lũng trên vách đá. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía bát phương. Nơi đây trong vòng ngàn dặm. Cư nhiên không có bất kỳ một cái Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuy nói truyền tống trận này là lập tức truyền tống. Thế nhưng cùng một nhóm đi võ giả. Cách xa nhau khoảng cách đều không biết quá xa a. Mà bây giờ Lâm Bạch xuất hiện ở đây thung lũng. Cư nhiên trong vòng ngàn dặm. Mười trong vòng vạn dặm đều không có bất kỳ một cái Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này kỳ quái a, không chỉ có Lâm Bạch cảm thấy kỳ quái. Ngay cả bây giờ đang quan chiến võ giả cũng đều là la hoảng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch theo Thương Hải Vân Thai Cung võ giả cùng một nhóm truyền tống đi qua. Coi như là ngẫu nhiên rơi xuống. Thế nhưng khoảng cách cũng không khả năng rơi vào xa như vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng vậy. Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử rơi vào khoảng cách Kình Thiên Sơn gần nhất trong dãy núi. Mà Lâm Bạch cư nhiên tại huyền không đảo ngoại vi bên trong hạp cốc. Cái này chênh lệch khoảng cách quá xa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều võ giả đều có là nhao nhao la hoảng lên. Mà giữa lúc này, từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch vị trí thung lũng bốn phương tám hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ào ào ào ào ào ào. Hơn 30 đạo quang ảnh rơi xuống, hóa thành từng cái nam tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bọn hắn cư nhiên lúc này đều ở đây trong thung lũng. Lâm Bạch chú ý tới có võ giả rơi xuống, liền lập tức định thần nhìn lại. Từng cái quang mang tản ra, lộ ra Vô Phong Môn cùng Liệt Hỏa Cung đệ tử bao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong, Vô Phong Môn huyết nhân, Liệt Hỏa Cung Hỏa Linh Hỏa Bá, thình lình ngay tại bên trong. Mà trừ ba người bọn họ ở ngoài, cái này trong thung lũng còn có hơn 20 vị Vô Phong Môn sát thủ. Mà hơn 20 vị Liệt Hỏa Cung đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy bọn hắn nhất tề rơi xuống, nhất thời hai mắt co rụt lại. Không phải đã nói lập tức truyền tống sao? Làm sao Liệt Hỏa Cung sở hữu đệ tử cùng Vô Phong Môn sở hữu đệ tử toàn bộ nhất tề truyền tống đến một chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia trong thung lũng, trừ Lâm Bạch ở ngoài, lại còn có Vô Phong Môn cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Đờ cây em, Vô Phong Môn năm nay tổng cộng liền tới 31 võ giả. Cái kia trong thung lũng thì có 25 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệt Hỏa Cung còn chưa phải là. Liệt Hỏa Cung năm nay tới 27 võ giả. Cái kia trong thung lũng thì có 23. Không phải đã nói ngẫu nhiên truyền tống sao? Làm sao đột nhiên toàn bộ truyền tống đến một chỗ? Thiên hạ này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả đều là khó có thể tin nói đến. TRUIENCUATUINET, Lâm Bạch. Tô Kiếm Nam sốt ruột hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ghê tởm Thương Hải Vân Thai Cung. Tô Kiếm Nam lúc này tự nhiên cũng nhìn ra. Cái này rõ ràng cho thấy Thương Hải Vân Thai Cung thủ đoạn nhỏ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói rõ là muốn nhường Liệt Hỏa Cung cùng Vô Phong Môn võ giả trước đi giải quyết Lâm Bạch. Trưởng công chúa nhìn thấy Lâm Bạch xung quanh rơi xuống Vô Phong Môn võ giả cùng Liệt Hỏa Cung võ giả, cũng là mặt cười cả kinh, âm thầm tức giận nói. Thương Hải Vân Thai Cung thực sự là càng ngày càng để cho người ta ác tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Kiếm Khách nói rằng, đây là Thương Hải Vân Thai Cung thủ đoạn nhỏ sao? Thật là khiến người ta trơ trẽn a. Mỗi ngày miệng mồm nhiều tiếng nói chúng ta Đông Hải võ giả đều là tà ma ngoại đạo. Có thể coi là chúng ta cũng khinh thường dùng như vậy hèn hạ xấu xa thủ đoạn. Tô Kiếm Nam càng nghĩ càng giận bất quá. Lúc này đứng lên đối Thanh Hải Thiên nói rằng. Thanh Hải Thiên, Triệu Hiển Thánh, các ngươi không cảm thấy dạng này quá phận sao? Không phải đã nói ngẫu nhiên truyền tống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi ngẫu nhiên truyền tống, chính là đem Vô Phong Môn đại lượng võ giả cùng Liệt Hỏa Cung đại lượng võ giả truyền tống đến Lâm Bạch bên người. Chấm, Tô Kiếm Nam nhất thời giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên lạnh lùng nói. Tô Kiếm Nam, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. cái này ngẫu nhiên truyền tống chúng ta cũng không có quyền quản lý. Còn như vì sao Vô Phong môn cùng Liệt Hòa cung đại lượng võ giả sẽ xuất hiện tại cái kia trong thung lũng? Vậy ngươi phải muốn đi hỏi truyền tống trận, quản ta chuyện gì? Triệu Hiền Thánh cười nói. Đúng vậy, Tô Kiếm Nam, Triệu Long đồ tiền bối ở đây. Ngươi đừng vội ở nơi nào nói ẩu nói tả, quấy rối lão nhân gia ông ta nhã hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Triệu Hiền Thánh nhắc tới Triệu Long Đồ, Triệu Long Đồ nhất thời cười nói, thật là có chút ý tứ, loại này luận võ mới có ý tứ nha. Không biết cái kia trong thung lũng sẽ có bao nhiêu mấy người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể đi tới mới xem như cường giả. Ha ha, có chút ý tứ, Triệu Long Đồ cười ha hả nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mẹ nó, Thương Hải Vân Thai cung quá hèn hạ, người lập tức truyền tống, chính là truyền tống thành cái này điếu dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thôi đi, còn thần võ quốc tối cường tông môn, thật là có nhục nhã nhặn. Rất nhiều võ giả giận mà không dám nói gì, nhao nhao thấp giọng mắng, trong đầu khinh thường Thương Hải Vân Thai cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Kiếm Nam nghe thấy Triệu Long Đồ đều mở miệng nói chuyện, nhất thời chỉ có thể mang theo lửa giận, cắn răng ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn lấy cái kia hình chiếu trên thạch bích. Chú ý trong thung lũng nhất cử nhất động, không hề nghi ngờ, bây giờ trong thung lũng động tĩnh, trở thành toàn trường võ giả quan tâm tiêu điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, cái kia trong thung lũng bây giờ thật là hội tụ đến từ tứ đại tông môn đại lượng cao thủ A. Mà Đoạn Thanh Hồng là ở hắn tam đại tông môn cùng Lâm Bạch sau khi đi, cuối cùng một cái bước vào truyền tống trận người. Hắn truyền tống trận vị trí, khoảng cách Kình Thiên Sơn không xa. Sau khi rơi xuống đất, liền cẩn thận từng ly từng tí tới gần Kình Thiên Sơn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thung lũng, Lâm Bạch đảo qua rơi vào 40-50 võ giả. Toàn bộ đều là Vô Phong môn cùng Liệt Hỏa cung cao thủ. Nhất thời sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải nói lập tức truyền tống sao? Làm sao nhiều như vậy Vô Phong môn võ giả cùng Liệt Hỏa cung võ giả truyền tống đến một chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn hết lần này tới lần khác truyền tống đến ta vị trí trong thung lũng. Cái này có trùng hợp như vậy sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt thượng cổ quái cười một tiếng, nhất thời hai mắt nổi lên một tia hơi thở lạnh như băng. Thương Hải Vân Thai cung trò vặt a cũng thật nhiều. Lâm Bạch dùng đầu ngón chân muốn, đều có thể muốn lấy được đây là Thương Hải Vân Thai cung giở trò quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, sở hữu Vô Phong môn võ giả cùng Liệt Hỏa cung võ giả rơi xuống sau đó, đều là ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, để mạng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền đến. Một cổ lực lượng kinh khủng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.